Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 154, tìm kiếm Lôi Phong. Raiho đang hành động. Lý trí thiếu hụt Sato Miwako làm sai lầm nhất sự tình chính là để Miyamoto Yumi biết rồi chuyện này. Này trực tiếp dẫn đến ngày thứ hai nàng lúc làm việc. Cho dù ngu ngốc đến mấy cũng từ tất cả mọi người ánh mắt khác thường bên trong biết rồi. Nàng cùng Shiratori muốn ra mắt sự tình toàn sở cảnh sát đều biết không có thời gian đi trách. Cứ Miyamoto Yumi, Sato Miwako đã nhìn thấy Shiratori đi về phía này. Nghiêng đầu sang chỗ khác làm bộ không quen biết dáng vẻ cùng hắn gặp thoáng qua. Miwako, ta rất chờ mong chủ nhật hẹn hò, không như mong muốn. Shiratori chủ động gọi lại nàng, thời gian làm việc gọi ta Sato thanh tra hoặc là quan trên. Sato Miwako tàn nhẫn mà oan Shiratori một chút. Hơn nữa cuối tuần ngươi không phải ngày lễ chứ. Xin nghỉ cũng đi. Không xin nghỉ được nghỉ việc cũng đi. Ninjaburo Shiratori ôn hòa nói rằng. Trên khóe môi mang theo tự nhận là tao nhã mỉm cười, hừ. Sato Miwako cố nén nắm một vài thứ đập hắn kích động. Trở lại phòng làm việc của nàng. Cân nhắc là trước tiên truy trách Miyamoto Yumi vẫn là trước tiên nghĩ biện pháp giải quyết. Shiratori mà ở Tokyo một đầu khác Mori trinh thám sự vụ sở. Mori một nhà tiếp đón một vị đặc thù khách nhân sáng sớm 7 giờ rưỡi. Mori đại thúc như thường ngày lười biếng nằm nghiêng trên ghế làm việc. Xoay xoay lưng, oán giận. Đua ngựa phát thanh làm sao còn chưa bắt đầu. Mori một nhà là tối ngày hôm qua từ tỉnh Gunma trở lại Tokyo. Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, tàu xe Lewton cũng đã khôi phục. Ran đang giúp đỡ thu dọn sự vụ sở chuẩn bị mở cửa. Lại quá nửa giờ nàng sẽ cùng Conan cùng ra ngoài từng người đến trường. Thật đúng, đại sáng sớm ngay ở nghe phát thanh, người liền không thể chăm chỉ làm việc sao? Trước phát hiện Mori đại thúc giới say rượu tật xấu, Ran còn thật vui vẻ. Thế nhưng cũng không lâu lắm liền phát hiện đại thúc đem dư thừa tinh lực tất cả đều đặt ở đua ngựa. Cùng tiểu bi thép lên, mà không có mảy may dùng về công tác. Vậy thì làm cho nàng thập phần đau đầu, không sao rồi, Mori đại thúc vung vung tay. Như thế sớm là sẽ không có khách, leng keng. Chuông cửa âm thanh, khách nhân đến lạc. Ran trêu tức cười, không thể rồi. Quá nửa là bán sữa bò hoặc là bán báo chí. Ran người đi đuổi hắn đi rồi, Mori đại thúc dẫn tới tai nghe, xin chào. Xin hỏi nơi này là Mori trinh thám sự vụ sở sao? Ran mở cửa, phát hiện một vị mỹ lệ người phụ nữ trẻ tuổi đứng ở ngoài cửa, đúng. Ngài là, Ran còn chưa nói hết. Liền bị đột nhiên chạy tới đại thúc thô bạo chen qua một bên. Suýt chút nữa đánh vào ngăn tủ lên, quả nhiên là mỹ nữ. Đại thúc trong mắt tuôn ra một đạo tinh quang. Ngồi đang làm việc bàn vị trí không nhìn thấy người ngoài cửa. Thế nhưng hắn vừa nghe đến ngoài cửa khách nhân âm thanh liền phán đoán nhất định là một vị mỹ nữ. Hấp tấp chạy tới tự mình tiếp đón. Vừa nhìn thấy người phát hiện quả nhiên là mỹ nữ, làm gì a? Bị cha cùng cái lảo đảo, Ran mới đứng lại, nhìn về phía chính mình cha. Kết quả suýt chút nữa không nhận ra được, này này ngươi ai vậy? Làm sao đột nhiên cạo râu? Lúc nào đổi tây phục? Ta làm sao cũng không biết ngươi lúc nào mua bộ này trắng tây phục. Trong miệng hoa hồng là nơi nào trộm? Làm sao liền họa phong đều thay đổi? Ran tào quả thực nhiều đến nhổ không xong, lại nhìn trên bàn. Đừng nói đua ngựa phát thanh, máy thu thanh cũng không gặp, trong cái gạt tàn thuốc cũng không còn. Mori đại thúc lại như biến ma thuật như thế, lập tức liền để mặt bàn sạch sẽ cực kỳ, ngoài cửa có thể không phải chỗ nói chuyện. Tiểu thư mời đến, Mori thân sĩ làm một cái yêu dấu tay xin mời. Đem sắp đến lúng túng nham khách nhân mời đến sự vụ sở bên trong, như vậy. Tiểu thư xinh đẹp. Là cái gì để ngươi tới đây cho ta tình cờ gặp gỡ đây? Không đúng, xin lỗi ta quá chuyên với công tác, vẫn không có thỉnh giáo tiểu thư phương danh là. Ở Conan cùng Ran hai cái siêu cấp bóng đèn nhìn kỹ. Mori đại thúc, nếu như không có người bên ngoài triển phát hiện mình thân sĩ phong độ cùng nam tính mị lực, ai ta tên Aso Seiji, tới nơi này là ủy thác Mori trinh thám giúp ta tìm một người. Mỹ nữ nở nụ cười xinh đẹp, nói rằng, ồ, là ai? Là hạng người gì có thể cho ngươi mỹ nhân như thế? Vì đó khiên chàng quải đỗ, Mori thân sĩ thâm tình, chân thành nói, Conan, chúng ta đi. Đang nghe ông lão này hát liền bị muộn rồi, Ran tức giận lôi kéo Conan đi rồi. Mori đại thúc mắt điếc tai ngơ, là như vậy, do dự một chút. Aso Seiji đem phát sinh ở trên người mình cố sự giảng cho Mori thân sĩ nghe. Loại trừ một ít không có cần thiết nói sự tình. Tỉ như chính mình chân thực giới tính cái gì, cuối cùng đem cái kia phong ký tên Lôi Phong. Raiho, tin đưa cho hắn xem, hả? Lôi Phong, Raiho, là dòng họ vẫn là tên. Bất quá ngay cả chữ viết đều che lấp. Ký tên khả năng cũng không phải thật sự, Mori đại thúc vuốt cằm nói rằng Mizuma Suki lúc trước. Xuất phát từ ác thú vị, hết thảy chữ đều là nắm cách thước so với viết. Cũng nhờ có ý nghĩ này, hiện tại mới sẽ không bị người dễ dàng dọc theo chữ viết tìm tới chính mình. Ta kính xin dạy một người. Hắn nói cái này Lôi Phong, Raiho, hẳn là một cái Trung Quốc tên. Aso Seiji nhắc nhở Mori Kogoro nói, Trung Quốc tên. Ừ, nói như vậy xác thực khá là phù hợp Trung Quốc đặt tên quy tắc. Mori đại thúc ra dáng đồng ý nói. Trời mới biết hắn đến cùng có phải là thật sự hiểu rõ Trung Quốc đặt tên phương thức. Thành thực tiểu thư, có thể hay không đem phong thư này tạm thời phóng tới ta chỗ này? Cho ta nhiều thời gian hơn để ta nghiên cứu một chút nó, Mori đại thúc hỏi, ngạch cân nhắc chốc lát. Aso Seiji vẫn là nói rằng, liên quan với chuyện này, ta đã chuẩn bị photocopy kiện. Rất xin lỗi, ta dự định chính mình cũng cầm phong thư này nghiên cứu một. Hai, trên thực tế trước phong thư này đặt ở một người bạn nơi đó. Ta là ngày hôm qua mới vừa thu hồi lại, vậy cũng được. Chỉ có điều có thể có chút tin tức không chỉ là ở ngoài mặt. Thành thực tiểu thư ngươi nhiều chú ý. Tỉ như một ít ẩn hình văn tự loại hình ở Mori Kogoro xem ra. Aso Seiji động tác này ý tứ chính là đồng thời còn sẽ đi xin nhờ cái khác trinh thám. Tuy rằng không có biểu hiện ra không cao hứng, nhưng sắc mặt vẫn là không bị khống chế có chút ám. Cảm ơn Mori tiên sinh. Ta sẽ cố lưu ý như vậy, cáo từ. Aso Seiji nói tiếng cảm ơn. Lưu lại điện thoại của chính mình dãy số cùng một khoản tiền làm tiền đặt cọc liền rời khỏi. Nếu như có phát hiện, ta sẽ ngay lập tức thông báo ngươi. Mori đại thúc nhận lấy tiền đặt cọc. Đưa đi Aso Seiji sau khi mở ra ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một cái chất đầy tàn thuốc, cái gạt tàn thuốc. Sẽ đem trên bàn sạch sẽ cái gạt tàn thuốc thu hồi đi không sai. Đối với đều là bởi vì xem TV mà đã quên ở con gái về nhà trước thanh không cái gạt tàn thuốc người. Đến nói, muốn tránh khỏi lải nhải cùng nắm đấm thép cảnh báo một biện pháp hay chính là ngươi cần phải mua. Hai cái giống như đúc cái gạt tàn thuốc cùng một cái không ngăn kéo tương tự biện pháp còn có hai. Tầng bàn lót đã rộng lớn một chút có thể chụp vào khác một cái áo khoác bên ngoài tây phục nhìn tấm. Kia thư nặc danh photocopy kiện. Mori đại thúc lại rút một điếu thuốc. Trong thư nhiều lần nhắc tới chứng cứ cùng báo cảnh sát. Để hắn nghĩ tới một cái chưa trưởng thành tuổi trẻ tiểu cảnh sát ta đã quên nắm bento. Khách người đi rồi sao? Ba người lại hút thuốc. Ran người nghe ta giải thích. Thực sự là sung sướng sáng sớm a, Conan đứng sự vụ sở dưới lầu. Cảm giác toàn bộ nhà lớn đều đang run a run. Khóe miệng cũng theo đánh a đánh đột nhiên nhớ tới đến đã lâu không có phát quần dãy số. Hoan nghênh gia nhập Conan chi mở cửa, ta là cảnh sát. Quần dãy số 541.249.392. Vào quần cần chính xác trả lời vấn đề để ngừa phát quảng cáo. Bởi vì cũng về ta cũng không bắt buộc cái gì toàn đính fan đáng giá hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.